Đỉnh luyện thần ma, chương 643, tứ hải khách điếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù là tu luyện giả sau khi đột phá siêu phàm cảnh giới, là sẽ không còn sợ những cái kia rét lạnh băng giá bên ngoài. Nhưng mà nếu như không phải lang thang bên ngoài đêm tối, vẫn là tốt nhất. Tiểu thư, đừng nói là ngài tăng giá lên gấp 2 lần, cho dù ngài có tăng giá lên 10 lần đi chăng nữa, chúng tôi vẫn là không có cách. Bạch Tử Thiến rất là bất đắc dĩ nói. Những ngày qua là cao điểm đón tiếp những thế lực khắp nơi trên Thiên Nhược Đại Lục tề tụ về đây. Bao Thiên khách điếm bọn họ động phủ cũng là đã được những thế lực khác thuê lại hết từ cả tháng trước. Thời gian gần đây, cũng có những người như vị tiểu thư trước mặt nàng đây muốn tăng lên giá tiền. Thậm chí có người muốn tăng lên gấp 10 lần kia. Nhưng mà Bao Thiên khách điếm bọn họ thật sự là không có còn phòng trống để mà cho thuê. Những cái trường hợp như thế, bọn họ Bao Thiên khách điếm cũng chỉ có thể nói một tiếng xin lỗi mà thôi. Thật sự là không có còn cách nào khác. Như còn động phủ mà nói, bọn họ như thế nào lại không cho thuê ra bên ngoài? Có tiền ai lại không muốn kiếm kia chứ? Tiểu thư, thôi bỏ đi, chúng ta tìm một nơi đất trống, ngụ lại hạ phẩm đạo khí phi chu là được rồi. Hỏa Thiên Sa là thở dài một tiếng, lắc đầu đối với Diệp Tiểu Nha nói. Cái tình cảnh như vậy là không có khác gì mấy so với lại hắn suy đoán từ trước là bao. Cho dù là có đi khắp cả thần thành này, kết quả cuối cùng cũng chỉ là như vậy. Thời gian này là có hàng ngàn hàng vạn thế lực khắp nơi tập trung lại thần thành. Thần thành nơi đây tuy là rộng lớn thật, nhưng mà khắp nơi đều đã có chủ. Khách điếm chính là sự lựa chọn tối ưu của tất cả mọi người. Như vậy thần thành khách điếm là có nhiều đến đâu cũng là không thể nào chứa hết một lượng người khổng lồ đến như thế. Thiếu nơi ở là chuyện không thể nào tránh khỏi. Những cái thế lực bên ngoài kia đã đến trước bọn họ cả tháng trời, nhưng mà vẫn còn tại bên ngoài kia. Không nói đến những người cận ngày mới đến như là bọn họ. Chỉ là hắn cũng biết đến một điều nữa là vị trước mắt tiếp khách tiểu thư này không có nói thật. Bao Thiên khách điếm không phải hết động phủ, vẫn là còn vào tòa nữa. Những cái này động phủ là Bao Thiên khách điếm này để lại dự phòng, chỉ lưu hành nội bộ, cùng với lại tiếp đãi những tôn có thân phận cực kỳ đặc biệt. Thân phận đặc biệt tại đây là gì? Đương nhiên là những tôn hóa thần chí tôn cự đầu cường giả hoặc giả thân phận tương đương chức nghiệp tu luyện giả. Như hắn muốn vào ở tại những cái kia động phủ, chỉ cần hắn thả ra trên người một tia khí tức đặc hữu của hóa thần chí tôn cường giả, không bao lâu là những cái kia quản sự của Bao Thiên khách điếm sẽ lập tức xuất hiện, cung cung kính kính tiếp đãi hắn, cùng đưa hắn với lại Diệp Tiểu Nha đi đến cư ngụ miễn phí tại những cái kia động phủ dự phòng kia. Thế nhưng chuyện này hắn là không có muốn là một chút nào. Bao Thiên khách điếm xuất hiện một tôn hóa thần chí tôn cường giả, như thế sẽ rước đến vô số ánh mắt nhòm ngó. Trong đó là không thể nào thiếu được Dương gia mật thám, sẽ là gây ra một loạt phiền phức không cần thiết. Cho nên hắn liền là dẹp bỏ cái ý nghĩ trưng hiển thực lực của mình ra bên ngoài. Hỏa lão, như vậy liền là theo ý của ngài đi. Diệp Tiểu Nha là có chút thất vọng, cũng là không có ý định cùng vị tiếp khách tiểu thư này có kè mặt cả thêm nữa. Ngoan ngoãn trở lại bên cạnh của Hỏa Thiên Sa, ỉu xìu lên tiếng nói. Một tháng thời gian qua nàng là lại chiếc kia hạ phẩm đạo khí phi chu đến có chút phát chán. Nàng là muốn thay đổi hoàn cảnh một chút cho thoải mái trước khi tham gia vào thần viện khảo hạch khắc nghiệt kia. Chỉ là xem ra cái tính toán kia của nàng là có chút thất bại rồi. Tình cảnh bây giờ, vẫn là nên ngoan ngoãn đi ra bên ngoài tìm một chỗ đất trống để mà ở tạm. Giống như bao thế lực bên ngoài một dạng, chờ mấy ngày nữa đến khảo hạch mà thôi. Vị tiểu thư này, như ngài không muốn tại bên ngoài mà nói, ta đây là có một cái biện pháp, có thể trợ giúp được ngài đến. Xẹt, vị này xinh đẹp tỷ tỷ, tỷ là có cái biện pháp gì đến? Diệp Tiểu Nha đám người là đang muốn rời khỏi cái này Bao Thiên khách điếm tìm một nơi ở tạm. Chỉ là nghe được đến lời của Bạch Tử Thiến lên tiếng nói như thế, nàng là lấy nhanh nhất tốc độ quay lại tiếp khách quầy. mở đôi mắt trong veo chứa rất là nhiều hy vọng nhìn Bạch Tử Thiến hỏi. Ân, vị này xinh đẹp tỷ tỷ gọi lại nàng. Không phải là nhận thấy nàng rất là xinh đẹp đáng yêu, cho nên là đã nhớ ra đến Bao Thiên khách điếm vẫn còn động phủ trống đó chứ. Diệp Tiểu Nha nàng mị lực càng ngày là càng lớn rồi. Tiểu Nha trong lòng không khỏi ghi nghĩ. Hai, Hỏa Thiên Sa ba người nhìn thấy như vậy, trong lòng cũng chỉ là âm thầm thở dài một tiếng. Xem ra vị này tiểu thư này của mình là sợ phải ở lại hạ phẩm đạo khí phi chu kia thật rồi. Là như vậy, tại cách đây 2000 dặm về hướng đông, có một cái khách điếm gọi là Tứ Hải. Như ta tính không sai mà nói, nơi đó bây giờ vẫn còn có động phủ trống. Bạch Tử Thiến cũng là hiểu được tâm trạng gấp gáp của Diệp Tiểu Nha trước mặt mình này. Cũng là không có kéo dài thời gian, lập tức trả lời nói. Tứ Hải khách điếm sao? Ta đã nhớ rồi, đa tạ xinh đẹp tỷ tỷ. Diệp Tiểu Nha là nở một nụ cười thật tươi cảm tạ Bạch Tử Thiến đã chỉ cho một con đường sáng. Tuy là không có được như trong ý nghĩ của nàng là ở lại Bao Thiên khách điếm nơi này. Chỉ là Bạch Tử Thiến đưa ra câu trả lời cũng làm cho nàng khá là hài lòng. Tứ Hải khách điếm, chỉ là cách bọn họ 2000 dặm mà thôi. Với cái thực lực của Sa lão mà nói, chỉ một cái chớp mắt liền có thể đến. Xem ra bọn họ là không phải qua đêm tại bên ngoài nữa rồi. Tiểu thư, ngài bình tĩnh một chút. Để cho ta hỏi lại vị này cô nương một chút vấn đề nhỏ cái đã. Hỏa Thiên Sa hơi lắc đầu một cái. Khẽ lấy tay Diệp Tiểu Nha đang nắm chặt tay áo của mình ra. Sau đó là mỉm cười nói. Vị tiểu thư này, Tứ Hải khách điếm mà ngươi nói. Không có yêu cầu gì đó chứ. Hỏa Thiên Sa ra hiệu cho Diệp Tiểu Nha bình tĩnh lại sau. Ánh mắt như điện phóng đến Bạch Tử Thiến. Bên trong có chứa một tia uy áp nói. Lời nói vừa mới rồi của Bạch Tử Thiến chỉ có thể gạt được những người còn non kém kinh nghiệm như Diệp Tiểu Nha mà thôi. Hắn Hỏa Thiên Sa lăn lộn tại tu luyện giới hơn cả ngàn vạn năm lâu, như thế nào có thể qua mặt được. Tất cả khách điếm tại thần thành này đi qua nhiều hắn đều là nhận được một câu trả lời là không còn động phủ trống đến. Tất cả đều bị người ta thuê lại hết từ lâu. Theo lý mà nói, cái kia Tứ Hải khách điếm có còn động phủ đi chăng nữa, cũng đã bị những thế lực bên ngoài cướp lấy từ lâu rồi. Làm gì còn đến phiên bọn họ, như theo lời con nhà đầu này nói, Tứ Hải khách điếm bây giờ vẫn còn động phủ đến, còn chưa có người thuê. Bên trong không có miêu nị gì, có đánh chết hắn cũng là không có tin. Tiền bối, thật sự là không dám giấu ngài. Tứ Hải khách điếm kia là còn động phủ trống. Thế nhưng mà bọn họ lại đưa ra một cái yêu cầu, chỉ cần đạt được yêu cầu này, liền là có thể vào ở lại Tứ Hải khách điếm. Hơn nữa, hoàn toàn là miễn phí. Bạch Tử Thiến trong lòng là chấn động thật sâu, không dám có một tia chần chừ. Liền là nhanh chóng trả lời đến. Thật quá đáng sợ. Bạch Tử Thiến nghĩ lại mà sợ. Ánh mắt của tôn này người hầu bình thường trung niên, đem cả linh hồn của nàng cho đông cứng lại. Nàng là biết đến, người này là một cường giả, rất là cường đại loại kia. Thông thần cảnh tuyệt đối không sai. Hơn nữa còn không phải là phàm thể thông thần, thấp nhất cũng là linh thể thông thần cường giả trở lên. Ngay cả mấy vị quản sự tại nơi đây cũng tuyệt đối không bằng. Cũng là may mắn, tôn này cường giả không có ý định ra tay diệt đi nàng. Nếu như không, nàng là đã chết từ lâu rồi. Nếu bạn rảnh, xin mời đọc cách chương.